Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 176, phỏng vấn Yang Wu. 30 giây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lý do gì mà anh lại không sử dụng kỹ năng đánh xa của mình có tên là khinh siêu việt không? Chẳng phải đó là một kỹ năng được tối ưu hóa để bắt Haran khi anh ta chạy trốn sao? Đó là câu hỏi của Yura. Họ đang quay trở lại phòng chờ sau lễ trao giải. Và Yang Wu đang ngân nga hạnh phúc. Không ai có thể tin rằng cậu ấy đã tức giận trong lễ trao giải. Hàn Quốc đã giành chiến thắng bất ngờ trong trận đấu xử lý mục tiêu. Cả đất nước đang sôi động. Cảm ơn hậu duệ Park Ma. Chủ nhân của nghề huyền thoại đầu tiên là người Hàn Quốc. Xin Yang Wu, anh ta là ai? Sự xuất hiện hoành tráng của người đàn ông tên là Grit. Một sự tác động mạnh mẽ. Trái tim giới nữ đang đập mạnh. Grit có thể lấy lại danh tiếng của Hàn Quốc như một cường quốc game không? Cả thế giới đang theo dõi Hàn Quốc và hậu duệ Park Ma. Tham gia giải đấu quốc tế. Đó không phải là một giấc mơ. Grit đã giúp Jisuka đại diện của Brazil. Ý nghĩa của hành động này là gì? Họ có phải hai người yêu nhau không? Thật vậy, ảnh hưởng của Satisfy rất khổng lồ. Shin Yang-woo đã trở thành một ngôi sao toàn cầu chỉ sau một vài phút. Cậu đọc các bài báo trên Internet từ điện thoại của mình và hoàn toàn phấn khích. Vì vậy cậu ấy đã trả lời thành thật. Khinh siêu việt, tôi cũng muốn sử dụng nó. Nhưng thời gian hồi chiêu chưa hết. Vì vậy tôi đã không thể dùng. Tôi cũng nghĩ vậy. Mất đúng 14 phút và 47 giây để đội tuyển Hàn Quốc ghi được 150 điểm sau khi Yang Wu sử dụng khinh siêu việt lúc tham gia cuộc thi. Dựa vào đó, Yura có thể đoán ra rằng thời gian hồi chiêu của khinh siêu việt là ít nhất 15 phút. Anh Yang Wu đã không sử dụng một số kỹ năng thể hiện trong trận chiến Byron. Kiếm pháp Park Ma rất mạnh. Nhưng điểm yếu của nó là cần phải múa kiếm để sử dụng và các kỹ năng lại có thời gian hồi chiêu dài. Yura đã phân tích hậu duệ Park Ma hàng chục lần kể từ trận chiến Byron. Hậu duệ Park Ma, hay nói cách khác, cô có thể nắm bắt sơ qua các khả năng và sức mạnh của 4 kỹ năng mà Yang Wu đã sử dụng trong trận chiến Byron. Đó là khinh siêu việt, khinh, ba và sát, và kết luận mà cô ấy đưa ra là chúng không đủ, không phải là vấn đề về tài năng, tức là khả năng kiểm soát giỏi hay kém, mà vì hậu duệ Park Ma cơ bản vốn là một nghề thợ rèn. Vì vậy các kỹ năng chiến đấu không nhiều, những điểm yếu cũng rất rõ ràng. Mặc dù là một nghề huyền thoại, sức chiến đấu của nó dường như yếu hơn các nghề sử thi. Anh ấy có kỹ năng bị động mạnh nhất là miễn nhiễm trạng thái và có lợi thế là có thể tạo ra các vật phẩm huyền thoại. Tuy nhiên, anh ấy không thể đấu lại những người chơi mạnh nhất được. Đó là giới hạn của một nghề sản xuất. Hậu duệ Park Ma có thể tạo ra một giá trị kinh tế to lớn nhưng nó không có ảnh hưởng nhiều trong chiến đấu. Đó là phân tích của Yura và tất cả các chuyên gia. Tuy nhiên, họ đã nhầm. Park Ma từng là thợ rèn và kiếm sĩ giỏi nhất. Trên thực tế, Yang Wu cũng có một số kỹ năng chưa thể hiện ra trước công chúng. Chúng là khống chế, siêu việt và khinh sát. Nếu Yang Wu sử dụng khống chế hoặc siêu việt, cậu đã có thể dễ dàng chế ngự được Haran. Cậu có thể khống chế các cử động trong 3 giây và có thể gây ra sát thương chí mạng trong thời gian đó. Hoặc cậu ấy cũng có thể tiêu diệt Haran với hỏa lực áp đảo của siêu việt. Đó chưa phải là tất cả. Trong quá khứ, Yang Wu đã nhận được danh hiệu sứ giả công lý và học được kỹ năng công lý tối thượng. Tuy nhiên sẽ phải tiêu thụ mana rất nhiều và sẽ hiệu quả hơn khi sử dụng kiếm pháp Park Ma. Vì vậy cậu đã bỏ quên nó trong một thời gian dài. Chỉ số trí tuệ của Yang Wu đã tăng trưởng đều đặn lên 643 sau 4 tháng chế tạo ra hàng trăm trang bị, bao gồm cả phế phẩm. Cậu cũng sẽ có thêm 200 trí tuệ nếu mặc áo choàng Malakus. Một người chơi cấp 200 sẽ có được 6 mana với mỗi điểm trí tuệ. Vậy nên bây giờ Yang Wu đã có thể sử dụng công lý tối thượng một cách dễ dàng cùng với kiếm pháp Park Ma. Công lý tối thượng là một kỹ năng sử dụng ngay lập tức chứ không giống kiếm pháp Park Ma. Yang Guo đã có thể sử dụng công lý tối thượng đối với Haran. Vẫn chưa hết, còn có gió quạt và ngọn gió công lý kèm theo dao găm lý tưởng và tia chớp vàng kèm theo Dance Slide. Trong số đó, tia chớp vàng là kỹ năng duy nhất gây sát thương tỷ lệ thuận với sức mạnh ma thuật của Yang Guo. Vì vậy nó rất tốt trong việc xuyên giáp kẻ thù. Nói cách khác, sức mạnh của Yang Guo đã vượt xa những gì mọi người có thể nắm bắt được. Vậy thì tại sao cậu lại không sử dụng chúng? Cậu đã giữ các kỹ năng của mình lại mặc dù bị làm nhục bởi Haran. Lý do rất đơn giản. Cậu ấy đã không muốn phơi bày sức mạnh của mình. Nếu không phải là vì Papranium, sau cùng mình cũng sẽ buộc được Haran phải đăng xuất. Đó là một kết quả đáng thất vọng vì mình đã ngu ngốc bỏ quên Papranium. Giải đấu quốc tế vẫn chưa kết thúc. Hôm nay mới chỉ là ngày thứ hai. Đội tuyển Hàn Quốc rất yếu kém và rất phụ thuộc vào Yang Guo. Nhưng Yang Guo sẽ tham gia vào sự kiện PvP. Đúng rồi, cậu đã chuẩn bị việc tiết lộ các kỹ năng thực sự của mình trong sự kiện PvP. Mỗi lần gặp kẻ thù mới, cậu sẽ có thể thể hiện một diện mạo mạnh mẽ hơn bằng cách show ra một kỹ năng mới. Cậu ấy sẽ có thể trở thành một ngôi sao bằng cách trở thành các chủ đề nóng hổi. Tôi sẽ gặp lại anh sớm thôi. Haran, tôi sẽ làm cho anh phải chịu đựng sự bối rối mà tôi đã cảm thấy. Khả năng kiểm soát, nó không là gì trước bộ ba. Kỹ năng, chỉ số và vật phẩm của cậu. Bậc thầy hào quang, nghề ẩn tăng trưởng. Tôi đã là một nghề huyền thoại ngay từ đầu rồi. Cậu ấy đã tham gia giải đấu quốc tế rồi. Cậu ấy sẽ giành được huy chương vàng trong cả ba sự kiện của mình. Yang Guo tin chắc như thế. Grit, hậu duệ của Pacma đã đến. Trước phòng chờ của đội Hàn Quốc, hàng trăm phóng viên đã tập hợp sẵn. Tất cả các phóng viên trong và ngoài nước đều chỉ chú ý đến Yang Guo. Ôi trời, cô đã bị phớt lờ. Yura vốn luôn là trung tâm sự chú ý mọi lúc mọi nơi. Vì vậy đây là một trải nghiệm kỳ lạ đối với cô. Có phải niềm tự hào của cô bị tổn thương? Không không, thực ra Yura cũng vui mừng. Bình tĩnh, ở đây có rất nhiều người. Đặc biệt, đối phó với cánh báo chí rất mệt mỏi. Nhờ có Yang Guo mà cô đã có thể được giải thoát khỏi họ. Vì vậy cô nghĩ mình nên ở gần anh trong tương lai. Mặt khác, Yang Guo lúc này bị bao quanh bởi các phóng viên. Khi nào mà anh trở thành hậu duệ của Pacma? Xin vui lòng cho chúng tôi biết quá trình trở thành hậu duệ của Pacma. Lý do anh để che giấu danh tính là gì? Anh không có đăng ký trong bảng xếp hạng. Vậy anh đang ở cấp độ nào? Grogle hạng nhất hiện tại có cấp độ 297. Anh đã đạt được cấp độ 300 chưa vậy? Anh có thể tiết lộ thông tin về các trang bị của mình không? Đặc biệt, rất nhiều người thắc mắc về thanh đại kiếm màu xanh. Những lưỡi kiếm vàng đó là gì? Tại sao không ai thấy được anh khi mới tham gia vào trận đấu? Đó có phải là một kỹ năng không? Hay anh đã tạo ra một chiếc áo tàng hình giống như nhiều chuyên gia suy đoán? Chính xác thì mối quan hệ của anh với Jisuka là gì? Anh học trường nào? Anh bao nhiêu tuổi? Anh sống ở đâu? Gia đình của anh? Anh đã kết hôn chưa? Anh thích loại động vật nào? Món ăn yêu thích của anh là gì? Nó bắt đầu từ những câu hỏi trọng tâm rồi đến những câu hỏi ngớ ngẩn. Hàng loạt ngôn ngữ của các quốc gia khác nhau bao bọc quanh cậu. Thật là điên. Yang Guo rất bối rối vì đây là lần đầu tiên cậu trải nghiệm nó. Cuối cùng, Yura đã phải can thiệp. Cô nói bằng tiếng Anh. Trước hết, hãy để anh Yang Guo có thời gian để đeo máy phiên dịch. Ahat, các phóng viên thoáng im lặng. Yura sau đó nhận lấy một thiết bị phiên dịch từ một nhân viên và thuyết phục Yang Guo. Anh đã tiết lộ về bản thân mình. Vì vậy được phỏng vấn sẽ tốt. Anh muốn trả lời bao nhiêu cũng được. Nhưng đừng có ngu ngốc. Hãy giữ càng nhiều quyền riêng tư càng tốt trong khi vẫn làm hài lòng được các phóng viên. Nếu các phóng viên không hài lòng, anh sẽ bị mắc kẹt với sự rình rập dai dẳng của họ. Tôi hiểu. Yang Guo đã thề sẽ trở thành một ngôi sao ngay từ khi cậu quyết định tham gia giải đấu quốc tế. Yang Guo hít một hơi thật sâu và đồng ý. Hai. Mình hiểu. Mình rất lo lắng vì không quen với các cuộc phỏng vấn. Nhưng mình sẽ làm điều đó bởi vì nó là một con ngõ hẹp mình phải đi qua. Người đàn ông này, đôi khi anh ta cũng có những biểu hiện đáng yêu. Yura mỉm cười và đưa máy phiên dịch cho Yang Wu. Cuối cùng, Yang Wu đã tiếp các phóng viên. Xin chào, nhưng cậu đã phải ngạc nhiên ngay từ câu hỏi đầu tiên. Có vẻ như anh có mối quan hệ đặc biệt với Yura. Có lẽ là người yêu. Vậy còn Jisuka thì sao? Có phải những câu hỏi này đến từ các tạp chí hạng 3 chuyên liên quan đến các vụ bê bối của những người nổi tiếng? Yang Wu nghĩ rằng câu hỏi đó thật lố bịch và im lặng. Yura khéo léo trả lời thay cho cậu. Chúng tôi có thân nhau nhưng chúng tôi không phải là người yêu. Đó là mối quan hệ mà chúng tôi chia sẻ với mục đích nhằm đạt được thành tích tốt cho Hàn Quốc trong giải đấu quốc tế. Mối quan hệ của anh ấy với Jisuka cũng tương tự. Anh Yang Wu là thành viên của hội Tedaka. Tôi hiểu rồi. Những từ của Yura không hề thể hiện sự quan tâm nào đến Yang Wu. Các phóng viên đã không còn nghi ngờ về mối quan hệ giữa ba người nữa. Sau đó, họ bắt đầu hỏi những câu hỏi khác. 40 ngày trước trong thời gian thực, có một thông báo nghề huyền thoại đầu tiên xuất hiện trong Satisfy. Đó có phải là khoảnh khắc anh trở thành hậu duệ Park Ma không? Không, Yang Wu đã trở thành hậu duệ Park Ma từ 8 tháng trước. 40 ngày trước là thời điểm cậu sản xuất ra vật phẩm huyền thoại thứ 5 của mình và thực sự được công nhận là hậu duệ Park Ma. Nhưng Yang Wu không nói ra sự thật. Cậu thấy không cần thiết phải làm thế. Đúng vậy, cấp độ hiện tại của anh. Tôi không muốn tiết lộ. Những chiếc đĩa và lưỡi kiếm vàng tự di chuyển đó là gì? Chúng chẳng phải có độ bền cực lớn và tính di động cao. Cậu cũng không muốn tiết lộ điều này. Nhưng các phóng viên sẽ trở nên cố chấp hơn nếu cậu quá bất hợp tác. Lời khuyên của Yura về việc phải làm hài lòng vừa phải các phóng viên vang lên trong đầu Yang Wu. Anh có thể coi nó như một món đồ dành riêng cho hậu duệ Park Ma. Trang bị cá nhân. Đó có phải là một vật phẩm tồn tại để bù đắp cho sự thiếu sức mạnh chiến đấu của hậu duệ Park Ma không? Yang Wu trừng mắt nhìn vị phóng viên đã nói rằng. Thiếu sức mạnh chiến đấu. Một phóng viên người Mỹ đã không bỏ lỡ cái nhìn đó và đưa ra một câu hỏi khiêu khích. Anh đã bị đại diện Mỹ Haran tấn công một chiều. Tôi đã bị đánh một chiều. Yang Wu chế giễu và nhìn thẳng vào phóng viên người Mỹ đã đặt câu hỏi. Rồi anh nói một câu gây sốc. Đúng vậy, tôi vẫn chưa kế thừa hoàn toàn sức mạnh của Park Ma. Nhiệm vụ thay đổi nghề của tôi vẫn chưa hoàn thành. Yura đang ở bên cạnh Yang Wu và các phóng viên đều kinh ngạc. Anh vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ nghề sao? Đây mới là trạng thái không hoàn chỉnh. Vậy mà anh ta vẫn chiến thắng những ranker khác và giành được huy chương vàng trong sự kiện xử lý mục tiêu. Tôi mới chỉ là một đứa trẻ so với Park Ma huyền thoại. Nhưng đó chỉ là khi so sánh với Park Ma thôi. Yang Wu đang có một biểu hiện đầy tự hào và tuyên bố trước các phóng viên. Haran ư, nếu anh ta tham gia PvP, tôi sẽ cho anh ta đăng xuất trong 30 giây. À, anh ấy sẽ đăng xuất Haran trong 30 giây. Một trong những ranker mạnh nhất và xếp hạng 8 trên bảng xếp hạng chung. Đó là một tin sốt dẻo. Viết nó ra, các phóng viên ngay lập tức chớp lấy thời cơ. Shin Yang Wu đã đưa ra một tuyên bố lố bịch mà không thể hiện vẻ căng thẳng nào. Trái tim Yura đang ngồi bên cạnh anh gần như đã nhảy ra khỏi lồng ngực. Cách chương.